Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 16, sát khí. Góc truyện audio.com. Sau hôm qua hành hạ Hân và Duy xong bọn nó lê xác về nhà. Hôm nay thì ai nấy cũng mệt mỏi uể oải lê xác đến trường. Còn riêng nó thì vẫn giữ cái thái độ vui vẻ ấy. Em đã nói rồi, bà này cười suốt ngày. Vào lớp, tất cả đều đông đủ. Không khí im ắng hẳng. Đứa nào đứa nấy mệt mỏi ụp mặt xuống bàn. Không thì nằm giật dựa. Quẩy cỡ đó không mệt cũng là lạ. Nhìn mà phát ngán, hế lo mấy bấy bai. Nó tươi rói, hế với chả lo, mệt chết. Con như, nhỏ lớp trưởng, nhăn nhó, trời mới có nhiêu đó mà đã mệt. Yến, tụi này yếu quá. Tao với mày xuống dưới sân hóng gió chứ ở đây một hồi như tụi nó luôn. Ngân, ok, nó với Yến đồng thanh, mới vừa bước xuống hành lang, đã thấy tụi con gái bu đầy ở cổng. Khỏi nói tụi nó cũng biết là tụi hám dai o thấy hắn. Duy đến trường nên bu lại xem, làm như lâu lắm mới gặp được trai đẹp, mê trai, xí, lại ghế đá ngồi tụi bay. Nó, ê tụi mình đẹp quá nên mấy đứa con trai nhìn mình hoài kìa. Yến, úc tụi mình đẹp quá mà. Ngân, ạc tự tin gớm, nè mấy cô nương làm gì ngồi đây. Duy hớn hở chạy lại, ngồi ngắm choai, nó tuột một câu hết sức là ngây thơ. Ngắm choai đi, rồi cho mắt nó lé luôn. Hi hi, Hân chọc nó, thôi lên lớp, hắn vẫn lạnh lùng, tụi nó kéo nhau lên lớp. Chưa bước được mấy bước thì từ đâu ra một con nhỏ vẻ mặt thiên thần rất ư là ngây thơ. Chạy phía tụi nó, nhận ra hình bóng thân quen nó kéo Ngân, Yến đi lùi lại phía sau. Mấy anh cho em hỏi, mấy anh có biết ai tên Nhi không? Á Nhi hả a, Hân véo Duy một cái. Cho chừa cái tội tài lanh nhoa anh Duy, làm anh đau điếng, em là gì của Nhi? Hân cảnh giác hỏi, ánh mắt lạnh lùng, em là bạn xê ố là la. Mới sáng sớm đã có người đến kiếm Nguyên Nhi xinh đẹp này à, nó nhảy vào họng nhỏ nói. Tay phải thì xoan xoan lọn tóc, tay trái thì hất tóc lên, vẻ mặt đùa cợt, ánh mắt không nhìn nhỏ. Nhưng vẻ mặt đùa cợt đó chưa được bao lâu thì chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng. Lạnh lùng hơn cả hắn. Hắn, Hân, Duy không thể tin được vào mắt mình. Một con người thường ngày cười tươi như hoa bây giờ lại lạnh lùng hơn cả tảng băng. Thật làm con người ta ớn óc, nó đi ngang qua người nhỏ. Cơ thể tỏ ra mùi sát khí đến rợn người. Nó đi thẳng lên lầu. Bây giờ nếu ai mà chọc nó e rằng không sống nổi đâu. Ác quá, à, thì ra là Suka. Em có giới thiệu rồi. Tưởng con điếm nào mà dám bén mảng nói là bạn cũ của Huyền Nhi nhà tôi. Ngân nhấn mạnh từ bạn cũ, tốt hơn là biết điều, đừng đụng chạm vào Huyền Nhi, thôi đừng trách sao tôi không nói trước, à mà cưng cũng đã biết nó khùng lên như thế nào rồi đó. Yến nói rồi kéo Ngân lên lầu luôn, thấy dị nhóm Hân cũng về lớp luôn, bỏ mặt nhỏ đứng đó, Ari á lộn Huyền Nhi tao sẽ cho mày ném mùi vị đau thương như năm xưa mày đã làm với tao. Ha ha. Thanh Thủy cười đều, ê tụi bay, không biết nhỏ đó gây thù chuốt oán gì với em Nhi nhà ta. Duy hỏi, tao không biết, nhưng nhỏ đó cũng không vừa đâu nên Nhi mới vậy. Hân, còn mày, Duy quay sang hỏi hắn, con người có hai mặt, hắn trả lời không đâu dính đâu. Không biết câu trả lời ấy ám chỉ ai, cách chương.